Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356. Vượt qua ngồi trên suất, điểm ánh tình huống cụ thể. Không sai, chính là cái này xếp hàng phiến quá thấp. Cái gì không tệ, chuyện gì cao hứng như thế? Đường Đường đang ở hồi huyết hồi lam, thấy một bên cầm điện thoại di động Chu Hạ mặt đầy cao hứng. Lầm bầm lầu bầu, tò mò lại gần hỏi, đương nhiên là đợt thứ nhất điểm ánh tình huống a, phải không? Vậy mau nói cho ta nghe một chút đi. Đường Đường mặt đầy hưng phấn, ừ, đợt thứ nhất liền xếp hàng 846 trang. Ước chừng chiếm lúc này đoạn cả nước xếp hàng phiến 10%. Trung bình 102 nhân, tổng phòng chiếu ước 2.600.000. Trung bình 102 nhân. Vậy, kia có phải hay không là cơ hồ cũng toàn trường đây cũng không kém sai, có chút đại sảnh, có chút là phòng khách nhỏ, cho nên trung bình đi xuống là người này số. Bất quá đợt thứ hai xếp hàng phiến tăng lên đến 1.450 tràng. Phía sau hai làn sóng xếp hàng phiến khả năng sẽ còn gia tăng một ít. Chu Hạ cười trả lời. Đối với cái tình huống này hắn hải thần rất hài lòng. Phải không? Vậy thì tốt. Bất quá không phải là mới điểm ánh ấy ư? Sắp xếp như thế nào phiến cũng cao như vậy đây. Đường Đường mỹ lệ trên mặt tất cả đều là nghi ngờ. Chu Hạ đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói, coi như có thể đi. Chủ yếu là Wanda bên kia cho mặt mũi, cho 16% xếp hàng phiến. Phóng cao trung quy xếp hàng phiến suất. Wanda, bọn họ tại sao chiếu cố như vậy ngươi à? Cái này ta thì không rõ lắm. Hẳn là coi trọng chúng ta điện ảnh đi. Chu Hạ thuận miệng trả lời. Nhưng hắn tâm lý lại rõ ràng. Đánh giá càng nhiều là bởi vì hắn giúp Đại Điềm Điềm nguyên nhân. Hắn cho tiểu công chúa bài hát kia. Quay chụp Trung Anh Văn hai cái phiên bản MV. Để cho nàng nhân khí tăng không ít, thu hoạch rất nhiều fan. Như vậy à, ta đây tính một chút, 1.450 tràng, mỗi tràng ngồi 100 người, mỗi tấm phiếu 30 nguyên, mỗi tràng là 3.000 nguyên, kia Hạ Ba Hồng bán vé hẳn là 435 vạn. Này, tính là rất cao rồi chứ. Đường Đường nhỏ giọng nhớ tới, chừng mấy giây mới tính rồi đi ra. Nhất thời kích động nhìn Chu Hạ, ha ha, không kém bao nhiêu đâu, nhưng trung bình số người chắc chắn sẽ không lại cao như vậy rồi. Chu Hạ suy nghĩ trả lời, thực ra điện ảnh chiếu phim buổi diễn đều là không ngừng đúng lúc gia tăng. Phòng bán vé cũng vậy, cũng không theo như một lớp, hai làn sóng mà tính, chỉ là bởi vì Hạ Lạc điểm ánh nguyên nhân đặc biệt. 7 giờ rưỡi sân trước lần coi như là đợt thứ nhất. 7 giờ rưỡi sau đó đến 9 điểm gia tăng buổi diễn có thể tính làm đợt thứ hai. Bởi vì ảnh viện xếp hàng phiến đều có xếp hàng phiến kế hoạch. Căn cứ một ngày trước phòng bán vé biểu hiện, chụp ngày thứ hai buổi diễn, hơn nữa với rất nhiều điện ảnh phát hành mới có ước định. Hoặc là ký hợp đồng, phải bảo đảm cơ bản xếp hàng phiến. Cho nên tân chiếu phim điện ảnh, cho dù là biểu hiện rất tốt, ngày đó có thể quá mức gia tăng buổi diễn, cũng sẽ không quá nhiều. Hạ Lạc, đương nhiên đại quy mô điểm ánh, đã chen chúc xuống buổi tối một ít điện ảnh xếp hàng phiến. Lại muốn gia tăng, vậy thì càng không dễ an bài rồi. Chu Hạ đối với trước mắt xếp hàng phiến thật ra thì vẫn là hài lòng. Chính là có nhiều chút tiếc cho. Nếu đại quy mô thời hạn điểm ánh, không còn là chỉ theo đuổi tiếng tăm cùng tuyên truyền, đó là đương nhiên là phòng bán vé thành tích càng tốt. Điểm ánh hiệu quả du in tốt hơn, vậy cũng sẽ không quá ít, dù sao xếp hàng phiến không tính là quá nhiều. Đường Đường như cũ thật cao hứng, giống như một tiểu tài mê như thế, nháy đại con mắt, tiếp tục nói. Vậy từ 7 giờ trở về không điểm có 5 giờ, mỗi khối màn ảnh truyền bá 3 trận điện ảnh. Theo như bây giờ chiếu xếp hàng phiến, há chẳng phải là sẽ có hơn 12 triệu phòng bán vé. Ha ha, như vậy tính toán cũng không kém, nhưng cũng không phải là như vậy cái đạo lý. Chu Hạ cho Đường Đường vuốt nàng hơi ướt hơi loạn tóc, cười nói, đó là cái gì cái đạo lý, ngươi nói một chút a. Đường Đường hứng thú, thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực, muốn nghe hắn nói một chút càng nhiều điện ảnh chuyện tình. Ai nha, ngươi thật đúng là quấn quýt. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, xếp hàng phiến hắn là động tĩnh biến hóa, không phải là cố định không thay đổi. Khối này màn ảnh truyền hình xong một bộ phim, chưa chắc sẽ tiếp tục truyền bá cùng một bộ phim. Hơn nữa phần lớn ảnh viện cũng có mấy cái ảnh thính, bọn họ là thay phiên chiếu phim bất đồng phim. Hơn nữa trước thời hạn liền bắt đầu rồi cuộc kế tiếp vé. Điện ảnh ở nơi này ảnh thính để khả năng nửa giờ sau sẽ tại hạ một người ảnh thính chiếu phim. Duy thì tổng thể nhất định xếp hàng phiến suất là được rồi. Có biểu hiện tốt điện ảnh sẽ đạt được một ít số ít gia tăng buổi diễn. Nhưng chung quy mà nói, ngươi như vậy giữ lời, cho ra con số cũng không kém. Há, vậy quá đáng tiếc, chúng ta điện ảnh ngồi trên suất cao như vậy, xếp hàng phiến lại gia tăng không được bao nhiêu. Hơn nữa lúc này mới 5 giờ mà thôi. Nếu như là một ngày lời nói, kia phiến Phật Phương ít nhất cũng có 30 triệu trở lên chứ. Đây chẳng phải là cũng thu hồi giá vốn. Đường Đường cặp mắt cũng mạo hiểm tinh tinh rồi. Nắm Chu Hạ cánh tay lắc. Đi mau, ta mau chân đến xem. Tại sao điện ảnh như vậy được hoan nghênh? Ha ha, nhìn cái gì vậy? Ra mắt lễ xế chiều hôm nay sẽ cho khách quý cùng fan chiếu phim. Đến thời điểm nhìn lại đi. Chu Hạ kéo Đường Đường cổ tay, không hề bị lay động. Thứ hai một, ngươi đi không đi? Ngươi không đi ta một người. Không, ta tìm Đinh Đương theo ta cùng đi. Đường Đường hất ra Chu Hạ thủ, nhanh chóng mặc vào quần áo ngủ, tự đi cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho nàng trợ lý Đinh Đương. Tính khí vẫn còn lớn. Vậy ngươi bao chàng ta theo ngươi đi nhìn. Dầu gì là ta bộ phim đầu tiên, ngươi chẳng lẽ không nên bày tỏ một chút sao? Chu Hạ buồn cười địa đạo. Đúng vậy, thế nào ta quên, chúng ta đây trước không đi, một hồi đến khi chậm một chút xem người thiếu, chúng ta lại đi bao chàng. Ta trước với Đinh Đương nói một tiếng, để cho nàng cùng đi. Đường Đường nhanh chóng gọi điện thoại, kết quả nửa ngày điện thoại mới tiếp thông. Đinh Đương, ngươi làm gì chứ, lâu như vậy mới nghe điện thoại, thế nào có tiếng nhạc, ngươi có phải hay không là lại đi quầy rượu tìm đàn ông? Ta nói với ngươi, ngươi đừng. Đường Đường lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Không phải, Đường Đường, ta ở rạp chiếu phim xem phim, là ảnh viện tiếng nhạc. Xem phim là nhìn bài Mr. Loser sao? Đường Đường cao hứng hỏi. Nàng người phụ tá này bây giờ nhưng là Chu Hạ bướng bỉnh fan sách truyện. Chu Hạ, người ngụy trang, ngày đó mới vừa phát hành. Đinh Đương liền cổ động nàng đi hạ hoa mạng tiếng trung thưởng cái Hoàng Kim Tổng Minh. Tài khoản tên là Đường Đường Tiểu Đinh Đương. Này không bày rõ ra với Chu Hạ giành công sao? Đúng vậy, ta mới vừa vào chàng nhìn lần thứ hai rồi. Điện ảnh thật so với thư có ý tứ nhiều. Đường Đường, bây giờ ngươi ở nhà phải không? Ta nói với ngươi, ngươi nên bao chàng. Chu Hạ nhưng là ngươi ông chủ, cũng là ngươi nam nhân, ngươi muốn bày tỏ một chút. Đường Đường nghe nói như vậy, thật là thiếu chút nữa con ngươi xuống trên đất, nhìn Chu Hạ làm một hư thủ thế, sau đó đưa điện thoại di động loa phát thanh mở ra. Nàng lúc này mới cười nói, Tử Đinh Đương, ngươi là ta trợ lý, hay lại là thứ hai một con chó chân à? Thế nào cũng là liên quan loại này lấy tay bắt cá a chuyện tình. Ta tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới, ta tại sao phải cho hắn bao chàng? Cảm tình tiền không phải là ngươi, ngươi không biết đạo tâm đau thật sao? Ta một ngoại nhân, ta đều với đoàn tỷ nhị quét qua. ngươi lại không bỏ được bao chàng. Ngươi tùy tiện, ngươi không ủng hộ nhà ngươi nam nhân coi như xong rồi. Ngược lại ta nhắc nhở qua ngươi, ta chức trách dùng hết, ta đã nói với ngươi, bây giờ ngươi hẹp hòi, đến thời điểm thiệt thòi lớn, ngươi có còn muốn hay không thượng Chu Hạ điện ảnh đây? Để cho công ty sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tài nguyên đây. Ngươi tự mình nghĩ đi, nói không chừng Kỳ tỷ một hồi sẽ nhắc nhở ngươi. Ngươi không có những chuyện khác, ta đây cúp điện thoại, hỏi nàng một chút ảnh viện xếp hàng phiến cùng ngồi trên tình huống. Chu Hạ tiến tới Đường Đường bên tai thấp giọng nhắc nhở. Đinh đương, ngươi đừng vội a, ta biết rồi, ta suy nghĩ ngươi nói thời kỳ. Ngươi đang ở đâu xem chiếu bóng? Điện ảnh xếp hàng phiến thế nào? Ngồi trên suất cao sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.